Tại hạ không phải là nữ. Chương 1117, Bật Mã Ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của kỵ binh cùng bộ binh tự nhiên là hai cấp bậc. Cứ việc càng thêm tiêu hao tài nguyên. Nhưng vài chuyện này đối với quốc lực hùng hậu như nước Vũ tới nói vốn là vấn đề nhỏ. Mặc dù là chiến mã huyền võ binh sĩ, dù cho là Ngô Minh thí nghiệm thất bại, Huyền Vũ Hoàng cũng không đau lòng. Vạn nhất thành công, vậy coi như giống như Bành Đại Tổng Quản từng nói, là ông trời mượn tay Chu Chỉ Nhược đến tăng lên vận nước Đại Vũ Quốc. Kỵ binh so với bộ binh càng thêm thích hợp kỳ tập chiến. Cũng rất được Huyền Vũ Hoàng yêu thích. Tiên Vương Tử cùng Mặc Vương Tử hai lần ở nước Tấn chiếm lĩnh quân, đều là lấy kỵ binh làm chủ. Đặc biệt kỳ tập quân của Tiên Vương Tử, đều toàn là kỵ binh tinh nhuệ. Chỉ có điều hoàn toàn bị Ngô Minh hố đến chống doanh. Thời điểm Huyền Vũ Hoàng năm đó rong ruổi chiến trường, liền phi thường giỏi về dùng kỵ binh tập kích. Thậm chí trên người còn có lưu lại vết thương xuất lĩnh kỵ binh xung trận. Hơi bồi hồi suy nghĩ một chút chiến tích của bản thân khi còn trẻ, Huyền Vũ Hoàng đối với Bành Đại Tổng Quản hít một tiếng. Chỉ tiếc Chu Chỉ Nhược có thể không ở trong ngắn hạn thành công. Hoàng thượng nhưng là nóng ruột. Huyền Vũ Hoàng lại chưa nói. Không có nói cho Bành Đại Tổng Quản dự định của bản thân. Bành Đại Tổng Quản loại hình cẩn thận. Đều biết Huyền Vũ Hoàng sẽ chọn kỳ tập nước Tề. Thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng sẽ đem dự định sắp xếp gần kề như thế. Huyền Vũ Hoàng không nói lời nào. Bành Đại Tổng Quản cũng như là không có hỏi qua cái vấn đề này vậy bình hòa đứng ở một bên. Ngô Minh rời đi chỗ Huyền Vũ Hoàng. Thẳng đến Thường Tình Cung. Người hại ta a, Ngô Minh vừa thấy Tình công chúa liền ai oán kêu lên. Ta hại ngươi, hố ngươi cái gì? Tình công chúa chớp chớp mắt to. Giả vờ không biết hỏi. Ngươi liền giả ngu đi. Ngày hôm nay cha ngươi gọi ta qua đó sắp xếp việc khổ cực. Ngô Minh hầm hừ hướng về bên cạnh bàn ngồi xuống. Cung nữ mau mau dâng trà bánh. Sau đó cấp tốc lui xuống. Không chỉ như vậy, thiếp thân cung nữ của Tình công chúa cũng rời đi. Lúc gần đi còn muốn đem cửa điện ân cần đóng lại. May là sự chú ý của Tình công chúa đều ở trên người Ngô Minh. Không phải vậy sợ là da mặt mỏng không chịu được những thành tựu dễ thấy của đám hạ nhân này như vậy. Cha ta, danh xưng này cũng là hiếm thấy à. Tình công chúa hì hì nở nụ cười. Một mặt cố ý làm dáng vẻ chỉ trích. Nếu là ta bẩm báo tông nhân phủ nói có người đối với hoàng thất bất kính, cũng không biết sẽ trách phạt ngươi cái người xuất khẩu vô lễ như thế nào đâu. Ngô Minh tỏ rõ vẻ lưu manh chừng mắt nói. Hừ, vậy ta liền nói ta là con rể cha ngươi. Đừng nói gọi cha ngươi. Chính là trực tiếp gọi cha không được sao? Phi, miệng đầy điều lung tung. Tình công chúa đỏ cả mặt. Cái gì con rể? Nói mù cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Minh khà khà cười vô tới. Ta muốn đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Ngô Minh trực đem Tình công chúa đánh gục ở trên giường. Lại là một phen hồ thiên hồ đế. Đầy đủ nửa canh giờ. Tình công chúa tỏ rõ vẻ đỏ ửng khó thốn thu dọn tốt xiêm y trong miệng trách cứ. Cũng quá hồ đồ. Vạn nhất vừa nãy có người xông tới có thể làm như thế nào cho phải. Ngô Minh thu thập xong xiêm y, đem nước trà bên cạnh bàn hướng về trong miệng đổ. Nơi này nhưng là Thường Tình cung Tình công chúa. Ai dám tự tiện xông vào lung tung. Dáng vẻ nàng uống trà. Tràn ngập cảm giác xong việc sau làm một điếu thuốc. Nước trà đều nguội có thể đừng uống. Cẩn thận nhiễm lãnh khí. Ta gọi người đổi qua. Tình công chúa tương đối quan tâm. Ngô Minh tề mi lộng nhãn nói. Đa tạ quan tâm rồi. Ta hiện tại là cái bật mã ôn xem ngựa. Nhưng là nhận không nổi công chúa điện hạ quan tâm a, Tình công chúa biết nàng đang nói đùa. Bất quá lại nghe thú vị. Ngươi cầm chức bật mã ôn xem ngựa. Không sai, còn muốn là cấp phó. Ngô Minh đem sự việc trải qua đại thể nói một thoáng. Tình công chúa nghe xong, một bên vừa sửa sang lại tóc một bên vừa nói. Ngươi là muốn lười biếng mới đúng chứ? Ai nói? Ngô Minh giống như bị giẫm đuôi vậy nhảy dựng một cái. Cực kỳ giống bị nhìn thấu tâm tư. Ngươi cái gia hỏa lười biếng này, khẳng định là muốn lười biếng. Tình công chúa liếc nàng một cái. Ngươi không chịu đi làm xử lý quốc sự, quân vụ sống khổ, liền tìm cái lý do đi nghiên cứu huyền võ kỵ binh. Ngược lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu thành công. Ngươi chính là nghiên cứu một tháng cũng được, nghiên cứu một năm cũng được. Mặc dù không thành công, cũng không có ai lựa được ra bị bệnh gì. Khà khà, ngươi là sâu trong bụng ta, thật hiểu được tâm tư của ta. Ngô Minh cười nói, ngành nghề nghiên cứu nhưng là dễ dàng lười biếng nhất. Tình công chúa bĩu môi, quên đi, ngược lại trên đời này cũng dưỡng ra không ít nha đầu lười biếng như ngươi. Chỉ có điều lãng phí thiên phú của ngươi nhưng là không được. Phía ta bên này văn giản quốc vụ ngươi có thể phải đến giúp đỡ. Lại cùng tình công chúa chơi đùa một trận, Ngô Minh mới rời khỏi Thường Tình cung. Thời điểm Ngô Minh đến cửa cung, tiểu thái giám nâng giữ thánh chỉ ban nãy theo cùng Ngô Minh đến. Vội vàng từ phòng gác cổng đi ra đuổi tới. Bởi tình công chúa không thích thái giám, hắn biết quy củ dĩ nhiên là chờ đợi ở bên ngoài. Không ngờ chờ đợi ròng rã hơn nửa canh giờ. Cũng còn tốt có cung cấp trà bánh. Cùng Thường Tình cung quen biết mấy cái cung nữ ngược lại cũng có thể trò chuyện một ít bát quái với nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng chưa đến mức phát chán. Ngô Minh vừa đi vừa nghĩ. Bản thân nếu cầm bật mã ôn, như vậy ngược lại không thể sao chép Tây Du Ký. Trong đó Tôn Ngộ Không tựa là cầm bật mã ôn. Kết quả còn muốn phản ra thiên đình. Vốn là dự định ở Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi nơi giao giới Tam Quốc. Mở thêm một ít vở kịch Tây Du Ký các loại mà ai cũng khoái. Bất quá cái tên vở kịch kinh điển này bên trong có nhắc đến bật mã ôn, khó tránh khỏi có chút hiềm nghi. Vào lúc này biên soạn đi ra, rất dễ dàng nhường Huyền Vũ Hoàng sản sinh bản thân có ý nghĩ muốn đại náo thiên cung. Đúng rồi, người sống bị nước tiểu ngộp chết sao? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến vì sao không thể đem bật mã ôn bộ trong đó đổi thành xem chuồng lợn cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tới trước càng tiếp cận với nội cung phủ nội vụ. Nội vụ phủ chấp sự lĩnh xuất cả đám người 17 người cung nghênh Chu thống lĩnh. Nội vụ phủ từ lúc Ngô Minh bước vào ngưỡng cửa ngoại môn, đã có người cấp báo tiến vào. Bất quá chỉ trong mấy hơi thở đó, chấp sự trực ban nội vụ phủ đã dẫn theo thủ hạ ở cửa quỳ đón. Dựa theo chức quan của Ngô Minh, vẫn chưa tới trình độ quỳ nghênh. Nhưng tất cả mọi người không có câu oán hận nào, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện hành cái đại lễ này. Ngày gần đây Đại Vũ Quốc có mấy người là đang hot nhất, Mặc Vương Tử, Chu Chỉ Nhược, Tình Công Chúa, Độc Cô Lạc, có thể nói tứ đại hồng nhân. Trong này Mặc Vương Tử thân phận cao nhất, 9 phần 10 sẽ trở thành thái tử. Nhưng luận tầm quan trọng nhưng là Chu Chỉ Nhược thuộc về đệ nhất. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn quan hệ giữa nàng cùng với ba vị kia. Nhưng là quá đáng giá cân nhắc. Miệng lớn, ăn tứ phương, năng lực lớn, liên kết bát phương. Ở bên trong lời đồn đại phố phường, Chu Chỉ Nhược cùng với ba vị hồng nhân kia, quan hệ có thể gọi là một cái ám muội không ngừng. Bát quái không ngớt, ở bên trong nội vụ phủ, tiểu thái giám truyền thánh chỉ. Nhanh đi vì Chu cô nương lấy tinh thạch cấp 3 tốt nhất. Chấp sự dặn dò thủ hạ. Rất nhanh, đẩy một cái xe tinh thạch đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy ta liền không khách khí. Ngô Minh tiến lên liền muốn vác lên trên lưng. Để tiểu nhân sắp xếp người vì Chu thống lĩnh đưa đến tận nơi. Nội vụ phủ chấp sự phái thân tín đắc lực nhất phục vụ. Trong ngày thường nội vụ phủ cỡ nào mắt cao liếc người. Nhưng đối với Ngô Minh, được kêu là một cái ân cần a, cách trương.